Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 106, tấn trước mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói bây giờ thời tiết đã càng ngày càng nóng, nhưng từ trong túp lều lao ra Vương Hạo vẫn là bị nước mưa cóng đến giật cả mình trở về nhà tranh, phủ thêm dùng cỏ tranh biên chế mũ rộng vành. Vương Hạo lần nữa đi ra vốn định kêu lên Vương Hồ cùng đi xem nền tảng, bất quá nghe hắn trong túp lều truyền tới thở dốc kịch liệt âm thanh, Vương Hạo trợn trắng mắt tự mình một người đi ra. Chân tổn thương còn không có tốt, đêm qua đều rằng có một đêm, hiện tại sáng sớm lại tới, tinh thần thật tốt a. Đêm qua đám người mệt nhọc đến nửa đêm, hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều vẫn chưa rời giường, chỉ có Vương Long mang theo mấy cái nữ đầu bếp ngáp liên thiên tại cơm liều phía dưới nhóm lửa nấu cơm. Cùng Vương Long lên tiếng chào hỏi, tại gác đêm tộc nhân dưới sự trợ giúp, Vương Hạo mở ra thôn đại môn. Ngoài thôn cự nhân đang ngủ say, hoàn toàn không có để ý mình là ngâm mình ở bùn sình mưa trong đất. Mưa cũng không lớn, hẳn là lúc trời sắp sáng mới bắt đầu dưới, bị nện vững chắc vôi tầng ngoài đã trải qua sơ bộ đông lại, kiểm tra một vòng Vương Hạo phát hiện cũng không có thấm nước địa phương. Chỉ là có vài chỗ địa thế hơi thấp địa phương đã bắt đầu nước đọng. Đem những địa phương này đều nhớ kỹ, Vương Hạo quyết định đợi chút nữa đợi mọi người đều rời giường dẫn người đến đào mấy đầu rãnh thoát nước. Đại hoa người đối với thức ăn mẫn cảm trình độ viễn siêu Vương Hạo tưởng tượng. Dù là chính là trời mưa cũng cọ rửa không xong nồng nặc mùi thịt. Đồ ăn mới vừa quen tất cả mọi người xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ rời giường. Quả cầu lông ôm thuộc về nó tiểu chén sành đã sớm chờ ở cơm trong rạp. Từ lần trước lúc ngủ, Vương Hạo trong giấc mộng đem béo múc míp nó nhét vào dưới đầu mặt làm gối đầu gối một đêm về sau, nó liền không nguyện ý cùng Vương Hạo ngủ ở cùng một chỗ. Vì thế, Vương Hạo còn cố ý ở trong thôn mặt vì nó xây dựng một cái nho nhỏ nhà tranh. Thuộc về quả cầu lông trong túp lều, bị nó chất đầy xinh đẹp lông vũ cùng bóng loáng hòn đá nhỏ. Ăn cơm thời điểm, nhìn xem khập khễnh Vương Hồ đỉnh lấy mắt đen thật to vòng ngáp liên thiên đến mua cơm, Vương Hạo bọn họ lại nhịn không được một trận trêu chọc. Quảng cáo, so người đồng lứa muộn kết hôn 2 năm Vương Hồ thực chính là vô cùng đói khát khó nhịn. Ăn xong điểm tâm, Vương Hạo để cho Vương Hồ từ trong túp lều lấy ra một chút hoang dã gừng khối, nấu sau khi mỗi người đều uống một bát canh gừng là có thể khu lạnh dự phòng cảm mạo. Sau đó liền phân phó Vương Trụ mang theo một nhóm người đi nền tảng bên kia đào thoát nước mương. Mà chính hắn, là mang người tu bổ những cái kia gì nước nhà tranh. Nhà tranh dựng vô cùng thuận tiện, động tác thuần thục tộc nhân, không cần người khác hỗ trợ, một ngày thời gian liền có thể xây dựng lên đến mấy chỗ. Tuy nói thời tiết quang đãng thời điểm ở tại trong túp lều phi thường dễ chịu, nhưng một lượt đến trời mưa, một đống lớn vấn đề liền đi ra. Đứng mũi chịu sào chính là để lọt vấn đề nước, 10 chỗ trong túp lều chỉ ít có 5 chỗ hội rỉ nước. Chỉ có đem những cái kia rỉ nước yếu kém địa phương một lần nữa phủ thêm dày một tầng dày cỏ tranh, mới có thể đem nước mưa ngừng. Nếu như là gạch phòng, liền sẽ không gặp loại tình huống này. Đã kiểm tra cất giữ bát nghêu nỏ gạch phòng, Vương Hạo phát hiện cũng có một chút rỉ nước địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói có tấm ván gỗ vỏ cây cùng cỏ tranh tam trọng phòng hộ, nhưng dù sao Vương Hạo không phải chuyên nghiệp xây nhà, có nhiều chỗ vẫn là không có chuẩn bị cho tốt. Nếu như có thể theo dã chư vương dấu vết tìm tới nhựa đường, Vương Hạo tin tưởng sau này phòng ở liền không cần sợ hãi để lọt vấn đề nước. Hạ tấn kéo dài thời gian tương đối dài, có đôi khi u ám mưa rơi liên miên có thể đạt tới 1-2 tháng. Nhưng cũng không phải là nói, cái này một gần 2 tháng mỗi ngày đều sau đó mưa, chỉ là trong khoảng thời gian này nước mưa tương đối sung túc thôi. Đợi đến ăn cơm trưa, Vương Hạo bọn họ đem gì nước nhà tranh toàn bộ tu chỉnh hoàn tất về sau, hạ tấn đi tới sau trận đầu mưa cũng rốt cục cũng ngừng lại. Mặc dù trận mưa này không lớn, nhưng phía sau thôn sông lớn thủy vị còn là tăng lên một chút. Không đủ kinh nghiệm đầy đủ vương thôn người cũng không biết sớm đem trên bờ cắt bè trúc kéo về chờ Vương Hạo bọn họ đi kiểm tra thời điểm phát hiện bè trúc đã bị sông chạy 2 cái. Nước mưa mang tới cũng không phải cũng là phiền phức chí ít còn có một số chỗ tốt. Nền tảng đánh xong là cần thi nước để tránh vôi nước ra trận mưa này nhưng lại vì là tộc nhân tỉnh không ít làm việc. Không có ống nước dưới tình huống, muốn thi nước chỉ có thể dựa vào nhân lực nhà máy khoảng cách bờ sông lại xa như vậy thi nước lại là một cái so sánh mệt mỏi sự tình. Hơn nữa, sau cơn mưa, Vương Hạo ngạc nhiên phát hiện thôn chung quanh trên tường gỗ, nhiều đám màu trắng cây nấm đột một sông ra, đi qua giám định đây đều là có thể ăn tươi nấm. Thân thể tương đối kém đàn bà và con nít môn, dẫn theo giò trúc ngắt lấy cái này chút có thể sách tươi mỹ vị, mà hơi cường tráng điểm, là cầm giò trúc đi trong rừng rậm đen mặt ngắt lấy quả ngọt. Thường ngày quả ngọt ngắt lấy là chuyện vô cùng nguy hiểm. bởi vì không chỉ có phải phòng bị trong rừng rậm ẩn núp mãnh thú, còn phải chú ý trên cây dưới chân hắn và hoàn cảnh hòa làm một thể độc xà. Bất quá tới gần thôn cánh rừng cây này, bởi vì bị cự nhân thay nhau tứ ngực một lần, hình thể phàm là vượt qua thảo thỏ động vật đều bị hù chạy. Mà những độc trùng kia độc xà, có 10 tên người khoác hắc giáp cầm trong tay kiếm sắt tộc nhân ở phía trước mở đường, cũng không đủ gây sợ. Đỏ tươi quả ngọt bị nước mưa xông lên, lộ ra kiều diễm vô cùng. Thấp bé một điểm, các tộc nhân dắt nhánh cây liền có thể với tới. Bất quá cao một chút liền khá là phiền toái. Thường ngày, cao điểm địa phương, là cần thân thủ mạnh mẽ tộc nhân bò lên trên nhánh cây đi hái, mỗi một năm, đều có tộc nhân từ trên cây đạp hụt hoặc có lẽ là bị trên nhánh cây ẩn núp độc xà cắn bị thương. Bất quá năm nay, Vương Hạo đem liêm đao phía dưới cột lên một cây thật dài cây gậy trúc, sau đó lại dùng cỏ non đan một chút túi trạng cái túi, đem hắn cột vào trên cây gậy trúc. Lần này, các tộc nhân liền không cần tự thân lên cây, chỉ cần dưới tàng cây mặt dùng liêm đao đem ngọn cây quả ngọt cắt bỏ, tự nhiên sẽ có một người khác giơ thảo túi ở phía dưới tiếp lấy. Dạng này không chỉ có đại đại tăng nhanh ngắt lấy quả ngọt tiến độ, còn dùng quả ngọt ngắt lấy càng thêm an toàn. Mỗi một thân cây lớn tại đại hoang cũng là di tốc chân quý, không có người sẽ đi tổn thương cái này chút có thể cung cấp thức ăn thụ mộc. Ngay cả cự nhân, tại nhổ cây thời điểm cũng cố ý tránh đi những cái kia cây ăn quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới gần thôn bên này một mảnh hắc xâm lâm, thưa thớt chỉ còn lại có tầm 10 thân cây lớn. Quảng cáo, còn lại thụ mộc đều ở cự nhân người này thịt nhổ cây cơ làm việc dưới, bị trồng chất đến lò gạch phụ cận đất trống bên trên. Phân ra một nửa người đi xử lý những cây cối này. Giống cây tùng như thế thẳng vật liệu gỗ, đều bị cẩn thận chém tới chạc cây, lưu lại gỗ thô trồng chất cùng một chỗ, loại này vật liệu gỗ, về sau bất luận là lợp nhà còn là làm những vật khác đều có thể cần dùng đến. Mà những cái kia khó coi, dáng dấp oai oai nữu nữu thì bị cưa thành một đoạn, đợi đến hơi phơi khô cũng sẽ bị đốt thành mộc thán, lấy cung cấp sau này đốt gạch cùng đốt vôi dùng. Tiền thôn tuy nói có số lớn mỏ than, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, tại không có mới vận chuyển phương thức trước đó, những cái kia trao đổi than đá chỉ có thể dùng để luyện chế trọng yếu hơn mỏ thiết và mỏ đồng. Còn có một bộ phận người, thì tại vương thôn cái này chút làm qua một lần thợ xây tộc nhân dưới sự hướng dẫn, che kín phòng ở kỳ thật, đóng loại này đơn sơ gạch phòng, thật là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ cần đem trình độ cùng thẳng đứng những chuyện này xử lý tốt, dù là chính là tân thủ cũng có thể đóng đi ra bền chắc phòng ở, cố ý chọn lựa làm việc phi thường nghiêm cần cổ mục tới làm giám sát, Vương Hạo tin tưởng, nhà máy nhất định có thể đủ đắp lên vuông vức. Duy nhất để cho Vương Hạo tương đối lo lắng, chính là nền tảng đêm qua mới vừa vặn đánh tốt, dạng này đóng đi ra phòng ở, có thể hay không đối với sau này sử dụng tuổi thọ sinh ra ảnh hưởng. Bất quá về sau sự tình dù sao để cho về sau mà nói, theo Vương Long quan sát chân trời cái kia đóa bạch vân, nếu như hướng gió không đổi, nhiều nhất 2 ngày, liền sẽ chuyển thành mây đen, đến lúc đó, hạ tấn sau trận thứ 2 mưa nhất định sẽ đến, mà lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không như hôm nay trận này tấn trước mưa một dạng chỉ buổi chiều. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.